Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 335, dị tộc xâm lấn. Hai người dưới so sánh, Giê-xu nhất định chính là tên lưu manh. Ở Giê-xu sau khi rời đi, Kên nhún vai, thản nhiên nói, Giê-xu, đừng cho là chúng ta hắc ám nghị hội cũng chỉ có điểm ấy lực lượng. A hát, đợi ngày sau đánh hạ Đông Phương, ngươi liền cái gì cũng biết. Tiếng nói vừa dứt, Kên khóe miệng đúng là lộ ra nụ cười quỷ dị, khiến người ta thấy trong lòng không khỏi run lập cập. Một tháng sau, tứ đại bộ châu đang trung ương Bất Chu Sơn đỉnh, nguyên bổn đã tàn phá không chịu nổi Bất Chu Sơn, lúc này đã là hoàn hảo như lúc ban đầu. Đồng thời ở đỉnh núi còn nhiều hơn một tòa to lớn Đường Hoàng cung điện. Thượng tiên, không biết như vậy ngài có phải không còn thỏa mãn a? Lưu Hán theo Sesomaru phía sau đổi tới đổi lui, rất cung kính hỏi. Sesomaru đứng vững bước, khóe miệng khẽ nhếch, thản nhiên nói, không sai, nói vậy hao tốn ngươi không ít tinh lực a. Hắn chính là biết tòa cung điện này một viên ngói một viên gạch đều là Lưu Hán nghiêm ngặt sang chọn, toàn bộ hành trình kiến tạo càng là Lưu Hán phút chốc không ngừng giám sát. Đối với Lưu Hán như thế tận tâm tận lực vì mình bán mạng, Sesomaru cũng là âm thầm ghi tạc tâm lý. Được rồi, Lưu Hán, nên đem các nàng nhận lấy. Sesomaru đem hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói. Lưu Hán vội vàng gật đầu, cười nói, là, cần tuân bên trên tiên pháp lệnh. Sesomaru trong miệng các nàng dĩ nhiên chính là Honoka, cùng với chúng nữ yêu. Ngày gần đây tới nay, tứ đại bộ châu đã hoàn toàn bình định, lao lao nắm ở sát thần vương triều, cũng chính là Sesomaru trong tay. Phàm là nhân tố không ổn định, tất cả đều bị Sesomaru tự mình loại trừ. Mặc dù vì vậy đưa tới vốn là đã không có thánh nhân Đông Phương càng thêm gầy yếu, thế nhưng Sesomaru cũng là không quan tâm chút nào, bởi vì hắn thủy chung tin tưởng, miễn là mình còn sống, như vậy, Đông Phương liền vĩnh viễn không ngã. Hắn làm như vậy cũng không phải là không có thu hoạch. Những ngày qua, hắn rõ ràng cảm thấy thực lực mình tăng trưởng, nếu như đổi lại là nuốt ăn thánh nhân, sợ rằng ít nhất phải nuốt ăn hơn 10 vị mới có thể bù đắp được những này qua. Sesomaru thành quả, có thể những thứ này tín ngưỡng chi lực ở chúng thánh chia đều sau đó cũng không có gì xông ra. Thế nhưng một ngày tập trung vào cùng nhau, không thể nghi ngờ là lực lượng cực kỳ kinh khủng. Các nàng là người nào? Ân, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm dễ nghe ở Sesomaru vang lên bên tai. Chỉ bất quá trong thanh âm này cũng là mang theo một ít nộ khí. Ai yêu, điểm nhẹ a. Chỉ một lúc, Sesomaru còn cảm giác lỗ tai của mình đau xót, vội vàng kêu thành tiếng, không cần phải nói, nhất định là nữ hoa. Dù sao cái này cái trên thế giới, ngoại trừ nữ hoa bên ngoài, vẫn chưa có người nào dám như thế đối với mình. Hanh, nếu như buông ngươi ra, không biết người sẽ không nhớ lâu. Nữ hoa mặt cười lãnh nhược băng xương nói. Sesomaru trong mắt chuyển động, chợt thâm tình nói, bảo bối, vô luận như thế nào, người cũng là ta cả đời này thích nhất nữ nhân. Mặc dù là đang nói ra buồn nôn như vậy lời nói thời điểm, Sesomaru vẫn là không có quên bày ngôn ngữ bẫy dập. Chú ý, hắn nói là yêu nhất, mà không phải duy nhất. Nữ hoa khuôn mặt đỏ lên, thắt Sesomaru tay cũng là nhịn không được buông lỏng một chút. Dù sao bên cạnh còn có ngoại nhân nhìn đâu. Lưu Hán thấy thế, vội vội vàng vàng xoay người sang chỗ khác, một bộ ta không thấy gì cả bộ dạng. Sesomaru mượn cơ hội bước ra, quay đầu, đang ở Sesomaru quay đầu một chớp mắt kia, nữ hoa mặt cười lần nữa căng thẳng. Mặc dù mình đã không phải làm sao sinh khí, thế nhưng nhất định phải dành cho bên ngoài tỉnh ngủ một phần vạn về sau lại tùy tiện làm sao bây giờ? Sesshomaru thấy thế, cũng là không giảm chút nào hoảng loạn. Trong mắt chuyển động, ưỡn mặt tiến đến nữ oa trước mặt, nói, bảo bối, sinh khí lạp. Nữ oa mặt cười nóng lên, bất quá vẫn là đem đầu nhỏ liếc nhìn một cái bên cạnh. Một bộ ta không muốn để ý dáng vẻ của ngươi. Sesshomaru cũng là cười hi hi nói, bảo bối, ta nói cho ngươi một cái bí mật a. Nữ oa không hề động, bất quá cũng là rõ ràng một bộ chăm chú lắng nghe lái xe. Sesshomaru cười hắc hắc, nói, kỳ thực a, ta và các nàng xác định quan hệ so với ngươi phải sớm hơn a. Lời này vừa nói ra, nhất thời nữ oa mặt cười trở nên trắng bệch, nguyên lai mình mới là. Được rồi, không người nào dám nói xấu, coi như là nhãn thần, cũng không có ai dám. Sesshomaru khóe miệng khẽ nhếch, trong lòng biết lời của mình nổi lên hiệu quả, cũng không chuẩn bị từng bước ép sát, ngược lại lên tiếng thoải mái. Nữ oa gật đầu, cũng là gương mặt ủy khuất, một bộ bị thương tiểu nữ nhân dáng dấp. Sesshomaru trong lòng Ichikaru, xem ra chiêu này thật đúng là dùng tốt a. Chỉ thấy Sesshomaru vươn bàn tay to, đem nữ oa ôm ở trong ngực. Lưu Hán thấy thế, rụt cổ một cái, không nói hai lời, khom người liền chạy ra bên ngoài. Trong quá trình căn bản không dám làm ra dù cho một chút động tĩnh tới. Nha, Sesshomaru, hai người bọn họ thân thiết, chính mình cũng không thể ở chỗ này vẫn làm bóng đèn a. Một phần vạn Sesshomaru nhìn chính mình không hợp mắt, cho mình tới như vậy một cái, chết đều không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Không, không đang ở Lưu Hán vừa mới đi ra cung điện ngoài cửa lớn. Một gã máu me khắp người thị vệ liền vội vã vọt tới. Lập tức quỳ trên đất, bệ hạ, đại thế không xong a. Lưu Hán bĩu môi, lúc này thiên hạ đều là đã bình ổn định. Thế nào đại thế không tốt vừa nói, người này nhất định là nói chuyện giật gân, cần phải hấp dẫn chính mình chú ý lực. Lưu Hán tùy ý nói, ân, người trước bẩm báo a. Thế nhưng nếu như không có lời ngươi nói nghiêm trọng như vậy, vậy coi như là phạm vào tội khi quân a. Lưu Hán giọng không có chút nào dị dạng, thế nhưng là một người có thể nghe được ẩn chứa trong đó sát ý. Hanh, chẳng lẽ đem ta Lưu Hán trở thành kẻ ngu si hay sao? Liền chuyện lớn chuyện nhỏ đều phân không phải rõ ràng sao? Lưu Hán lời này vừa nói ra, nhất thời thị vệ kia liền nhịn không được sợ run cả người. Bất quá lại không chút do dự nào, vội vàng nói, bệ hạ, hôm nay ta vương triều biên cảnh, lọt vào ngoại tộc xâm lấn, đã tràn ngập nguy cơ. Ân, ngoại tộc, Lưu Hán chân mày cau lại, lạnh lùng nói, chẳng lẽ biên cảnh sẽ không có người hay sao? Chính là ngoại tộc, cũng đỡ không được sao? Thị vệ vừa nghe Lưu Hán không chút nào đem việc này để ở trong lòng giọng nói, nhất thời nóng nảy, gấp giọng nói, bệ hạ, cái kia ngoại tộc người rất nhiều đều biết bay. Hơn nữa có vẫn là một loại nửa lang sinh vật, nửa lang sinh vật. Lưu Hán trong lòng cả kinh làm, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.